không có cách nào, ở trong nước mình không thể tự do làm theo ý muốn, Mã Thiên Sích chỉ có thể chờ đợi. Cục trưởng cũng không quá rõ ràng lai lịch của Mã Thiên Sích, chỉ biết lúc bên trên dặn dò rất mờ mịt, cho nên ông ta có thể cảm giác được thân phận của người đàn ông này vô cùng bí ẩn, đồng thời tốt nhất không nên tùy tiện thăm dò. Anh ta đến đây, bên trên ra lệnh không được để người thứ ba biết, cho nên ngoài bọn họ và Thẩm Dĩnh không được phép nhắc đến với người ngoài, trong đó bao gồm cả Lục Hy. Khác với một người thân phận cao quý như Lục Hy, người như vậy chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên thì sẽ liên tưởng đến hai chữ nguy hiểm. Cho nên, cho dù quan hệ không thích hợp, nếu chẳng may không cẩn thận, cũng sẽ có thể gây ra sai lầm lớn. Vì vậy trong 2 giờ ngồi đợi, cục trưởng hầu như chưa từng thay đổi tư thế ngồi, trong lòng liên tục cầu nguyện rằng Mã Thiên Sích có thể rời khỏi căn phòng này. Nhưng chờ tới chờ lui, không thấy anh ta động đậy. Ngay lúc ông ta sắp nhịn không được hít sâu một hơi, thì Thẩm Dĩnh rốt cuộc cũng tỉnh lại. Trong màn hình theo dõi, người phụ nữ dường như bị lạnh mà tỉnh. Sau khi run rẩy từ trên bàn đứng lên, đưa tay lau mắt, hình như vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mờ mịt nhìn những bức tường xung quanh. Mã Thiên Sích thấy dáng vẻ cô lúc tỉnh dậy, không biết nhớ tới điều gì, đôi môi mỏng hơi cong lên, để chén trà trong tay xuống đi thẳng ra ngoài. Cục trưởng lập tức nháy mắt với một nhân viên cảnh sát, đối phương ngầm hiểu, dẫn anh ta đến chỗ gian phòng Thẩm Dĩnh đang ở đó. Kèn két một tiếng, cửa mở ra, hai ánh mắt trong ngoài phòng đối diện nhau, một bên vô cùng bình tĩnh, một bên kinh ngạc không thôi. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông dáng vẻ cao lớn từ cửa đi tới, sợ đến mức từ trên ghế đứng bật dậy, vội vàng lui về phía sau 2 bước mới đứng vững. Anh... Cô cho rằng mình bị hoa mắt, vội vàng nháy mắt mấy cái mới phát hiện đây không phải là ảo giác. Thế nhưng chỗ này là đồn cảnh sát, cô mới đến đây mấy tiếng, người đàn ông này đã theo sau. Rốt cuộc phải có tốc độ và mạng lưới quan hệ như thế nào mới có thể làm được những chuyện này trong thời gian ngắn như vậy. Chỉ nghĩ lại, toàn thân cô đã đổ mồ hôi lạnh. Mã Thiên Sích trước khi đi vào đã gọi người tắt camera giám sát căn phòng này. Lúc này thưởng thức vẻ kinh hoàng của người phụ nữ, anh ta lại có chút vui vẻ biến thái. Đúng vậy, dáng vẻ này của cô, tâm trạng anh ta sẽ rất tốt. Vì vậy, anh ta tiến gần lại 2 bước, nhìn cô dần lui đến chân tường. Sau khi không còn đường lui nữa, anh ta đưa tay nâng chiếc cằm tinh tế của cô lên. Lâu rồi không gặp, cô Thẩm. Động tác như thế, giọng nói có chút ngả ngớn, khiến Thẩm Dĩnh nhớ lại lần trong hẻm nhỏ bên ngoài quán bar kia. Thân thể cô tự động rơi vào trạng thái phòng bị, vô cùng cảnh giác nhìn người đàn ông trước mắt. Tại sao anh lại ở đây? Khả năng xuất quỷ nhập thần của anh ta thực sự vượt quá tưởng tượng của cô. Cho dù là nơi như đồn cảnh sát, anh ta muốn đến cũng dễ như trở bàn tay. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận gì? Đừng sợ, tôi sẽ không hại cô. Mã Thiên Sích khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên cúi người ghé sát bên môi cô, hình như muốn hôn lên. Thẩm Dĩnh ngưng thở, hơi nghiêng mặt đi, lông mi run rẩy. Tránh rồi. Giọng trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, hơi thở ấm áp phả bên tai cô. Cảm giác bị trên đùa ập tới, Thẩm Dĩnh hung hăng chừng anh ta. Chơi vui lắm sao? Mã Thiên Sích nhìn khuôn mặt cực kỳ phẫn nộ, đồng thời cũng vô cùng hoạt bát của cô, rốt cuộc cũng hài lòng buông tay ra. Vẫn thuận mắt như thế. Cái từ không khí trầm lặng này không thích hợp với cô. Cơ thể Thẩm Dĩnh dán sát tường, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với anh ta. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao cứ luôn bám lấy tôi? Tôi là ai rồi cô sẽ biết, quan trọng là tôi có thể giúp cô. Nói xong, mắt phượng của người đàn ông hơi nhướng lên, nhìn bức tường xung quanh. Thế nào? Muốn tôi đưa cô ra khỏi đây không? Con người Thẩm Dĩnh run rẩy không thôi, thần kinh căng thẳng nhìn người đàn ông trước mắt. Anh đưa tôi đi, anh có biết đây là đâu không? Đây không phải là nơi anh muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nếu tôi nói có thể thì sao? Thẩm Dĩnh trợn mắt. Cái gì? Chỉ cần cô muốn, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi. Vẻ mặt anh ta bình tĩnh, giống như đang nói thời tiết hôm nay rất đẹp vậy. Dường như việc đưa cô ra khỏi đây chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Nếu như đổi thành người khác, Thẩm Dĩnh nhất định đang nghĩ rằng anh ta đang khoác lác. Nhưng nếu người này là Mã Thiên Sích, cô cảm thấy anh ta thực sự có thể làm được. Tim cô đập rất nhanh, ở cùng với Mã Thiên Xích đúng là một loại giày vò đối với người bình thường. Sợ tôi sao? Rõ ràng bắt được sự hoảng loạn trong mắt người phụ nữ, anh ta cười nhắc lại câu nói kia. Tôi sẽ không làm hại cô. Nếu không muốn làm hại tôi thì đừng tới gần tôi. Thẩm Dĩnh mí môi nói. Tôi không muốn dính dáng tới anh. Nghe vậy, người đàn ông nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên đi vòng qua một bên khác. Nghe cô nói như vậy, trái tim tôi bị tổn thương đấy. Thẩm Dĩnh nhăn mày, anh rốt cuộc... Lời nói còn chưa dứt, Mã Thiên Xích đột nhiên đi vòng tới. Ngay sau đó mi tâm đột nhiên cảm giác được một lực mềm mại. Ngón tay thô to, đè lên mang theo hơi thở xa lạ. Đừng nhíu, không đẹp. Thẩm Dĩnh bị động tác đột ngột vô cùng thân thiết này làm cho giật mình, giơ tay lên hất cổ tay anh ta ra, gây ra tiếng bốp thanh thúy. Cô không khống chế sức, thật sự tạo ra một mảng đỏ hồng. Tuy rằng sức lực phụ nữ không đáng kể, đánh lên người chẳng qua cũng như gãi ngứa mà thôi. Có thể nhìn thấy vết hồng nổi lên, Mã Thiên Xích vẫn sửng sốt. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên bị phụ nữ đánh, cảm giác rất vi diệu. Mặt người đàn ông lúc này đen lại, đôi mắt không lộ rõ hờn giận. Tay kia của cô bị người đàn ông nắm lấy, bóp chặt, khiến Thẩm Dĩnh không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn. Đau quá, anh buông ra. Dám đánh tôi. Ánh mắt Mã Thiên Xích hiện lên sự nguy hiểm, mới dùng sức ba phần đã khiến bàn tay cô sưng đỏ lên. Trách tôi chưa nói hậu quả với cô. Anh ta khó hiểu bỏ lại một câu. Ngay lúc Thẩm Dĩnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ bỗng nhiên đau xót. Cô vô thức đẩy tay ra nhưng lại bị anh ta tóm lấy. Cảm giác hàm răng cắn trên da thịt, anh ta lại cắn cổ cô. Nhưng chẳng mấy chốc, vết cắn thay đổi, đầu lưỡi chạm vào làn da mỏng manh mịn màng, không nhịn được liếm lên, môi trên môi dưới ngậm lấy một khoảng da thịt chậm rãi mút vào. Thẩm Dĩnh thoáng nổi da gà. Phía sau là mặt tường lạnh như băng, phía trước là lồng ngực cứng rắn của người đàn ông, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể bị động chịu đựng. Theo sự chuyển động của anh ta, Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy cổ mình như bị con rắn quấn lấy. Loại cảm giác lạnh lẽo trơn trượt này khiến dạ dày cô cuộn lên muốn nôn ra. Đôi môi của người đàn ông di chuyển đến vị trí ngực cô, dừng lại ở chỗ đường cong nhô ra, cách lớp áo mập mờ cắn, rất nhanh đã buông ra. Hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể người phụ nữ truyền vào xoang mũi. Mã Thiên Xích nhắm mắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống vài cái mới nhịn được dục vọng dâng lên trong cơ thể. Nội tâm anh ta không ngừng nhắc nhở bản thân, đây là đồn cảnh sát, không thể làm bậy. Thẩm Dĩnh căng thẳng sợ đến mức quên cả thở. Ánh mắt trong lúc đó chỉ có thể nhìn được mái tóc ngắn màu đen của người đàn ông, từng sợi tóc dựng thẳng, cứng rắn, giống như con người anh ta vậy. Mặc dù trong lòng sợ hãi không thôi, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ cảnh cáo anh ta. Ở đây có giám sát, anh đừng có làm loạn. Giám sát? Mã Thiên Xích ngước mắt, giọng nói khinh miệt giống như đây là nhà anh ta vậy. Lúc vào đây tôi đã tắt đi rồi. Thẩm Dĩnh cực kỳ sợ hãi, bảo sao anh ta lại thản nhiên như vậy, thì ra vẻ mặt thú vị như vậy, tôi cũng không muốn cho người khác hưởng lợi. Anh ta nhếch môi dưới, chỉ dùng một tay khống chế cô, tay kia vuốt ve gò má mịn màng của cô, giống như đang nói chuyện với cô, cũng giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Trách sao Lục Hy lại mê mẩn cô như vậy. Tay của người đàn ông rất lạnh, giống như rắn phun độc. Nghe anh ta nhắc tới Lục Hy, sắc mặt Thẩm Dĩnh chợt thay đổi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Cho cô một cơ hội, tôi có thể giúp cô thoát khỏi tất cả những rắc rối ở đây. Cô có muốn đi theo tôi không? Anh ta đứng lên, nói những lời bức ép cô. Lúc nói chuyện, mí mắt hơi cụp xuống, tư thái giống như thẩm phán, nhìn từ trên cao xuống phán quyết. Không biết tại sao, Thẩm Dĩnh cảm giác lúc anh ta hỏi còn mang theo một chút khiêu khích, giống như đang nói, cô dám không? Kiểu anh đuổi tôi trốn như thế này, khiến Thẩm Dĩnh cảm thấy rất mệt mỏi, không hề do dự từ chối anh ta. Tôi sẽ không đi cùng anh, bây giờ sau này, tương lai cũng sẽ không. Tuy rằng không biết tại sao mình lại chọc phải Mã Thiên Xích, khiến anh ta cạn tàu giáo máng với mình, nhưng điều duy nhất cô có thể chắc chắn đó là cô sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà bỏ Lục Hy. Sự kiên định nơi đáy mắt cô vô cùng nóng bỏng chói mắt. Nhìn thấy ánh mắt như thế, Mã Thiên Xích lại có chút hâm mộ Lục Hy. Loại đàn ông như thế nào mới có thể khiến cô một lòng một dạ tin tưởng như thế. Mã Thiên Sích nở nụ cười tự giễu, xem ra cô sẽ không đi theo tôi rồi. Rất vui khi anh có thể nhận thức được điều này. Ánh mắt Thẩm Dĩnh khóa chặt người đàn ông vẫn luôn nói chuyện vui vẻ không thèm để tâm, rất sợ một giây tiếp theo anh ta sẽ làm ra động tác kinh khủng nào đó. Nhưng cũng may Mã Thiên Sích không làm thế, chỉ nhìn cô chằm chằm một lát rồi xoay người đi đến cửa. Sau này nếu có những chuyện như thế này, tôi sẽ không xuất hiện giúp cô nữa. Thẩm Dĩnh nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Anh ta nói sẽ không dây dưa với cô nữa, cô hẳn là nên vui vẻ. Nhưng khi nghe được, trong lòng cô lại có chút cảm giác khác thường. Anh ta cho rằng anh ta đang giúp cô sao? Cô vô thức muốn phản bác, nhanh nghĩ lại dường như cũng không có gì sai cả. Đúng là mỗi lần trong lúc nguy cấp, người đàn ông này đều sẽ như từ trên trời giáng xuống, không biết từ đâu tới, sau đó nguy cơ sẽ biến mất, dường như hành động của cô vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Điều cô ghét không phải là sự thương tổn của anh ta, mà là loại cảm giác mọi hành động giống như bị giám sát. Thẩm Dĩnh không nói chuyện, Mã Thiên Sích cũng không cho cơ hội nói chuyện, giơ tay mở cửa sắt đi thẳng ra ngoài. Cảm giác căng thẳng đè nén trong căn phòng cũng theo đó biến mất. Thẩm Dĩnh thở vào nhẹ nhõm, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn bức tường trắng trước mắt có hơi xuất thần. Chuyện này hình như không đơn giản như vậy. Người duy nhất bây giờ cô có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình Lục Hy. Sau khi cầm kết quả theo dõi của bệnh viện, Lục Hy nhốt mình trong phòng, tròn hai ngày không ăn uống gì, cũng không ra khỏi cửa, chỉ nhìn chăm chăm hình ảnh trên màn hình. Liên tiếp hai đêm nhìn đến hai mắt đều sưng đỏ. Là quyết trình không yên lòng, đến thẳng ngự cảnh viên. Kết quả đi vào, ngoài thím Lâm ra cũng không có ai khác. Lên lầu gõ cửa phòng làm việc cũng không có ai trả lời. Trong lòng sốt ruột không nghĩ ra cách gì, sợ anh thực sự xảy ra chuyện. Lúc đang chuẩn bị đi vào thì hai ông bà Lục đột nhiên tới. Thấy anh ta đứng ngoài cửa phòng làm việc, ông Lục sửng sốt, nhưng rất nhanh ánh mắt đã trở lại bình thường. Cậu đến thăm Hy sao? Là Quyết Trình cung kính khom lưng. Vâng, làm phiền cậu rồi. Ông cụ đi tới, không nói lời nào, đưa ra chìa khóa đa năng trong túi cho anh ta. Cũng không biết lấy được ở đâu, nhưng may mà cửa cũng mở được. Không chờ người khác đi vào, trong phòng đã bay ra mùi khói thuốc. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này hút bao nhiêu, không biết còn tưởng người trong phòng đang nấu cơm. Sắc mặt ông cụ thoáng cái trầm xuống, đi vào thấy cháu ngoại đang ngồi trên ghế. Ông tức giận đến mức ném đồ trong tay ra ngoài. Dầm một tiếng va phải bức tường, tiếng động không nhỏ, nhưng Lục Hy ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhếch lên, giọng khàn khàn nói, đi ra ngoài. Ông cụ Lục tức giận đến mức thở hổn hển. Là Quyết Trình lo lắng sức khỏe của ông cụ, ghé tai an ủi anh hai câu. Anh cẩn thận chút, đừng có để ông cụ tức giận, nguy hiểm tính mạng. Lục Hy dương mắt, lúc này mới thấy rõ mở mắt đỏ quạch của anh. Là Quyết Trình nhíu mày, sao anh lại thành ra thế này? Vẻ mặt anh dường như chết lặng, xem camera giám sát. Vô liêm sỉ, nghiệt tử. Ông cụ Lục khí hỏa công tâm, mắng xong nhịn không được ho khan hai tiếng, nắm tay đấm ngực, vô cùng đau đớn nhìn bộ dạng cô đơn của đứa cháu ngoại mình. Vì một người phụ nữ, ngay cả sức khỏe cũng không quan tâm, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh vươn tay tìm bao thuốc lá, đáng tiếc bên trong đã rỗng tuếch. Đó là người phụ nữ của cháu. Chỉ một câu nói đã cho thấy sự kiên trì và bảo vệ của anh. Là người phụ nữ của tôi, cho nên tôi chịu trách nhiệm, không cho phép ai bắt nạt cô ấy. Ông cụ nghe được lại cảm thấy anh bị quỷ ám. Người phụ nữ của anh, đó là người tội phạm giết người, anh lại xem như bảo bối. Có biết bên ngoài bây giờ người ta nói thế nào không? Bây giờ anh còn giống người bình thường sao? Người ngoài nói gì không liên quan gì đến cháu. Cháu chỉ biết Thẩm Dĩnh bị nhốt một ngày một đêm, thì cháu một ngày một đêm không bình thường. Ông cụ trợn to hai mắt, không thể tin nổi, đây là một Lục Hy thông minh tỉnh táo. Anh đúng là điên rồi. Lục Hy nặng nề nhắm hai mắt lại, hai gò má vì cố sức cắn răng mà hơi động. Là Quyết Trình, tiễn người đi. Được, được lắm. Ông cụ Lục nặng nề vỗ hai bàn tay, tức giận không nhẹ. Bây giờ vì một người ngoài mà đuổi tôi đi, đúng là quá giỏi. Là Quyết Trình bước lên trấn an. Ông đừng nóng giận, Ý của Hy không phải như thế. Anh ấy không cần nói. Ông cụ vung tay lên, xoay người đi ra ngoài. Coi như tôi không có đứa cháu ngoại này. Bà ngoại luôn ở bên cạnh Lục Hy cũng không nhịn được trách anh. Hy à, cho đúng là khiến người ta thất vọng đau khổ. Hai ông bà dìu nhau đi ra ngoài. Lạc Quyết Trình theo sát, đứng một bên nhìn ông bà lên xe mới yên tâm. Quay lại phòng làm việc, còn chưa đến cửa, đã nghe được một tràng tiếng động sầm sầm của đồ vật rơi xuống chuyển ra từ bên trong. Anh ta bước nhanh vào, trong phòng là một đống hỗn độn. Điện thoại cố định, giá sách, tài liệu trên bàn, cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh, tất cả đều rơi vung vãi trên mặt đất. Ly nước cũng vỡ mấy cái, làm các mảnh thủy tinh bắn đầy bên cạnh chân. Ai thấy cũng phải giật mình. Mà người gây ra chuyện này đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa, tóc rối bù, mặt xám như tro. Chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người vẫn là chiếc mặc từ hai ngày trước đó khi anh rời khỏi bệnh viện, cả người đều vô cùng lôi thôi. Chẳng bao lâu sau, khi trông thấy dáng vẻ mất kiểm soát của anh, Lạc Quyết Trình không khỏi lo lắng. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì? Lục Hy giống như bị giam cầm vậy. Anh há to miệng nhưng mà không phát ra được chút âm thanh nào, chỉ biết chua xót bất đắc dĩ cười khổ. Ánh mắt Lạc Quyết Trình cũng trở nên lạnh lẽo, trực giác anh nhận thấy điều không tốt. Chuyện của Thẩm Dĩnh lại có biến chuyển. Người có thể làm cho anh ấy trở nên suy sụp như vậy, ngoài Thẩm Dĩnh ra, anh còn chưa gặp được người thứ hai. Đúng như dự đoán, nghe thấy cái tên này, người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa cuối cùng cũng có động tĩnh. Anh ngồi thẳng người dậy, rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Trong mỗi động tác đều tràn ngập sự đau khổ, khiến là Quyết Trình không dám thúc giục anh, mà chỉ đứng bên cạnh, yên lặng ở bên anh như vậy. Chờ thật lâu sau, cuối cùng cũng đợi được anh mở miệng. Tôi bỏ ra toàn bộ 2 ngày để xem lại camera giám sát. Từ chỗ một, từng khoảng thời gian đều xem đi xem lại rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn không tìm thấy chút mờ ám nào. Cái chai chứa thuốc độc kia đúng là do Thẩm Dĩnh mang vào, giấu trong người cô ấy, không trông thấy Giang Sở Tinh đi làm chuyện gì. Hành động của cô ta không có chỗ nào khả nghi cả. Camera giám sát có góc chết, không tìm ra bất cứ thứ gì. Anh gần như nói năng lộn xộn, nhưng cũng đủ để Lạc Quyết Trình hiểu được. Chuyện này 89 phần 10 có thể kết luận là do Thẩm Dĩnh làm. Mặc dù bọn họ đều biết không phải là cô, nhưng lại không có cách nào giúp cô rửa sạch tội danh. Phía cảnh sát cũng đã liên lạc với tôi. Dấu vân tay trên kim tiêm là của cô ấy, người khác chưa từng động đến. Anh nói xong lại lần nữa gạt hết đống đồ trên bàn rơi xuống đất, nắm chặt tay đấm lên mặt bàn làm tấm kính nứt vỡ ra, rồi gào rú lên giống như dã thú bị thương. Kín kẽ không để lộ dấu vết như vậy. Lạc Quyết Trình vẫn không dám tin. Nếu như thật sự không phải do Thẩm Dĩnh, vậy đến cùng là ai có thể làm được đến nước này? Nhất định là người trong bệnh viện. Nếu không, sẽ không hiểu rõ vị trí camera giám sát như vậy. Nhưng mà toàn bộ bệnh viện La Thị lớn như vậy, không có chứng cứ không dễ nói chuyện. Tâm trạng của Lục Hy hiện tại anh có chút hiểu được, nhưng cũng chính vì hiểu nên không biết nên nói lời an ủi thế nào. Trình, tôi muốn nhìn thấy cô ấy, muốn đưa cô ấy về nhà. Tôi biết không phải do cô ấy làm, tôi tin tưởng cô ấy, nhưng mà tôi không tra ra điều gì. Anh hối tiếc vỏ tóc mình, cả người đều suy sụp, gặp phải đả kích như vậy trong đời Lục Hy không phải chưa từng trải qua. Anh đã từng giúp bao nhiêu người vượt qua khốn khó, biện luận cho bao nhiêu vụ kiện khó như lên trời. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ mới một lần té ngã thất bại ở chỗ Thẩm Dĩnh. Quan trọng là lần té ngã này anh không chịu nổi. Đừng nóng vội, chắc chắn sẽ có biện pháp, chắc chắn sẽ có. Ngoài một câu nói cứng ngắc như vậy, Lạc Quyết Trình không biết mình còn có thể nói gì nữa. Người đàn ông kiêu ngạo không ai sánh bằng này lại chảy nước mắt lần nữa. Anh khóc vì cô gái mình yêu. Tôi sẽ không sao cô ấy ra, tuyệt đối sẽ không. Những lời này vốn Lạc Quyết Trình cũng không để trong lòng. Chuyện đã đến nước này, không phải bọn họ có thể khống chế được nữa. Nhưng mà thế nào anh cũng không ngờ tới Lục Hy sẽ làm tận bước này. Lại 2 ngày nữa trôi qua, Lục Hy đến công ty giải quyết xong hết công việc, sau đó chạy thẳng tới cục cảnh sát. Anh không đến gặp Thẩm Dĩnh mà đến thẳng phòng làm việc của cục trưởng. Tổng giám đốc Lục, ngài xem đi, đây là tiến triển gần nhất. Chúng tôi đã nói chuyện qua với cô Thẩm, Cô từ chối không thừa nhận đã làm chuyện ấy. So với miêu tả của người trong cuộc thì có nhiều điểm không khớp. Quan trọng nhất là hiện tại tất cả chứng cớ đều chỉ thẳng về phía cô ấy. Bây giờ chúng tôi cũng rất khó xử. Sắc mặt của cục trưởng đã không còn nhẹ nhàng như lần trước anh đến. Câu trả lời trong dự đoán, sắc mặt Lục Hy không thay đổi. Chỉ cần cục trưởng Lý không làm khó dễ cho cô ấy, tất nhiên tôi sẽ không làm khó các ông. Đó là đương nhiên, tòa còn chưa tuyên án, chúng tôi cũng không có quyền gây khó dễ cho cô Thẩm. Hôm nay tôi có một việc muốn tiết lộ cho cục trưởng Lý. Lục Hy chỉnh lại quần áo cho mình ngay ngắn. Tuy rằng hiện tại chứng cớ rất bất lợi, nhưng tôi vẫn là luật sư đại diện cho Thẩm Dĩnh như cũ. Những lời này không thể nghi ngờ giống như một quả bom. Cục trưởng Lý rất kinh ngạc. Tuy rằng đã tìm hiểu quan hệ giữa Lục Hy và Thẩm Dĩnh, nhưng chuyện này không phải chuyện bình thường. Kiện cáo liên quan đến tính mạng. Hơn nữa hiện tại tình thế không tốt như vậy, chắc có lẽ Lục Hy sẽ không tham gia vào vũng nước đục này. Nhưng không ngờ. Cục trưởng không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ chuyện này còn có thể thay đổi sao? Cho dù bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể sơ suất với cô Thẩm này. Hai người lại trò chuyện thêm một lát. Cục trưởng Lý biết rõ ý đồ cậu đến nên không dây dưa quá lâu, liền sai người dẫn anh đến phòng thẩm vấn của Thẩm Dĩnh. Đẩy cửa vào, Thẩm Dĩnh đang cúi đầu ngẩn người, nghe thấy có người bước vào cũng không có phản ứng gì. Lục Hy đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt ngày càng gầy của cô, ngoài đau lòng ra cũng chỉ có đau lòng. Làn da cô vốn dĩ sinh ra đã trắng nõn, cho nên khi nghỉ ngơi không tốt, quầng thâm mắt càng hiện lên rõ ràng. Trên đôi môi mịn màng cũng khô nứt, mới chỉ 4 ngày đã tiểu tụy đi rất nhiều. Thẩm Dĩnh còn đang thất thần, vốn dĩ cho rằng lại có nhân viên cảnh sát khác đến hỏi thêm điều gì. Đợi mãi không thấy đối phương ngồi xuống, cô mới cảm thấy không đúng, vừa ngẩng đầu đã giật mình. Gương mặt kia, cho dù cô có thay đổi suy nghĩ thế nào thì vẫn luôn xuất hiện trong đầy cô. Anh vẫn cao lớn đẹp trai như trước, cho dù trên mặt mang cảm giác mệt mỏi rất nhiều, nhưng cũng không ngăn cản được vẻ tuấn tú trời sinh ấy. Đứng ở chỗ nào thì tất cả mọi thứ xung quanh đều làm nền. Cô ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt không dám chớp một cái, sợ một giây sau anh lại biến mất không thấy nữa. Đã qua mấy ngày rồi? 4 ngày nhỉ? Trong lòng Thẩm Dĩnh vừa nghĩ, nước mắt đã chảy xuống, vừa mở miệng đã không nhịn được nghẹn ngào. Sao giờ anh mới đến? Cô trông ngóng một ngày dài như một năm, sao giờ anh mới đến? Trong lòng Lục Hy như bị đập một cái nặng nề, đau đến mức hốc mắt anh trở nên đỏ ửng. Rất xin lỗi, vẫn chưa thể đưa em về nhà. Thẩm Dĩnh lắc đầu, vừa khóc vừa cười lau nước mắt, giống như một người bị bệnh thần kinh. Rõ ràng không đẹp chút nào mà anh vẫn nhìn không rời mắt được. Anh đến là tốt rồi. Chỉ cần để cô biết anh đang bên cạnh, cô cũng đã yên lòng. Lục Hy hít sâu một hơi, khôi phục lại tâm trạng phập phồng trong lòng, kéo chiếc ghế đối diện với cô rồi ngồi xuống, mặt đối mặt nhìn cô, tình cảm dịu dàng sâu trong đôi mắt như muốn làm cô tan chảy. Đừng sợ. Lục Hy đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang đặt trên bàn kia. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ bên cạnh em. Dù tốt hay xấu, tôi cũng sẽ ở bên gánh vác cùng em. Nghe thấy vậy, trong lòng Thẩm Dĩnh khẽ hồi hộp. Vụ án tiến triển không thuận lợi sao? Cô thử hỏi anh, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí trong lòng tan vỡ. Rõ ràng cô là người không làm sai chuyện gì cả. Lục Hy trốn tránh ánh mắt ấy. Tình hình thật sự anh không dám nói, chỉ có thể nói dối để lấp chỗ trống. Yên tâm, có tôi ở đây. Thẩm Dĩnh hoàn toàn tin tưởng anh, không nảy sinh nghi ngờ gì, cuối cùng cũng toát lên sự vui vẻ. Vậy là tốt rồi. Cô đột nhiên nhớ tới chuyện Mã Thiên Xích tới đây. Hi, hả? Anh lo lắng nhìn qua. Làm sao vậy? Lời nói đã đến bên miệng, nhưng Thẩm Dĩnh có chút do dự. Nhìn vào hai con ngươi đầy tơ máu của anh, cô lại ép xuống. Được rồi, anh đã mệt mỏi như vậy, đừng tạo thêm gánh nặng cho anh. Dù sao Mã Thiên Xích cũng đã nói sẽ không đến nữa. Cuối cùng vẫn nuốt lời nói bên miệng xuống. Không có gì. Lục Hy cho rằng cô lại lo lắng nghĩ ngợi lung tung, giơ tay ra ôm lấy cô vào lòng, bàn tay khẽ nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của cô. Tôi sẽ ở bên em. Ánh mắt Thẩm Dĩnh lưu luyến nhìn về phía anh. Em biết. Cách vài ngày không gặp, hai người đều đau khổ nhung nhớ. Cho dù không đúng thời gian địa điểm, Lục Hy vẫn không thể nào khống chế được, cúi người hôn lên khóe môi khô chát của cô, dịu dàng mang theo sự động viên nhẹ nhàng lướt trên môi cô. Lúc này Thẩm Dĩnh chưa bao giờ muốn một người đến như vậy. Cô chủ động thỏ tay kéo cổ người đàn ông này xuống, ngón chân ghì chặt vào cô, hòa tan những sự sợ hãi nhớ nhung bao ngày qua trong nụ hôn này. Sự chủ động của Thẩm Dĩnh không thể nghi ngờ là cổ vũ lớn nhất đối với Lục Hy. Vốn anh đã rất khó kiềm chế, lúc này càng giống như là đã nhận được sự khích lệ nào đó. Từ ban đầu chỉ là lướt qua, bỗng càng trở nên kịch liệt. Cuối cùng Thẩm Dĩnh vẫn băn khoăn, chỗ này là cục cảnh sát nên không quá buông lỏng, thở hồng hộc rồi đẩy anh ra xa một chút, nhẹ nhàng nói, có camera giám sát. Anh biết. Lục Hy căn bản không quan tâm, tiếp tục quấn lấy, không cho cô một chút cơ hội nào để từ chối. Lần gặp mặt này anh đã mong chờ từ rất lâu, vài ngày trôi qua vất vả giống như vài năm, mà anh mới chờ được cơ hội này, làm sao có thể nói dừng là dừng. Thẩm Dĩnh vốn lập trường đã không kiên định, bị anh tiến công mạnh mẽ đã mềm xuống, cũng không biết làm sao bị anh ép đến góc tường, hai tay chống lên tường. Rõ ràng động tác mạnh như vậy, người này vẫn nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay xen vào nhau, ngược lại còn nhiều thêm một chút dịu dàng tình cảm. Lục Hy hận không thể ăn tươi nuốt sống cô, bất đắc dĩ không đúng địa điểm nên chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ này lại trong lòng. Trước khi cơ thể mất khống chế, anh buông cô ra, thở hổn hển, ánh mắt nhiễm lên một vầng đỏ ửng mập mờ, nghiến răng thầm thì bên tai cô, đợi em ra ngoài phải đền bù tổn thất cho anh thật tốt đấy. Thẩm Dĩnh vốn không nghĩ đến chuyện ấy, vừa nghe anh nói khuôn mặt lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm anh trong ánh mắt mang theo vẻ hờn dỗi mà bản thân cũng không nhận ra. Đến lúc nào rồi mà anh còn nghĩ ngợi lung tung? Bản tính của đàn ông không có khách nào khác. Chuyện tình dục lại bị anh nói thành chuyện nghiêm túc như vậy cũng được sao? Thẩm Dĩnh bĩu môi, anh chính là đang kiếm cớ. Ánh mắt Lục Hy nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, cảm thấy vừa đáng yêu lại buồn cười. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô. Ngoan, biết thế là được. Dù sao trước mặt cô, anh lúc nào cũng không giữ nổi hình tượng, anh không ngại thẳng thắn thêm. Thẩm Dĩnh dứt khoát im lặng, không biết nên nói điều gì cho phải. Chẳng qua cô cảm thấy giờ phút này tựa vào trong ngực anh, hình như phòng thẩm vấn cũng không còn lạnh lẽo đáng sợ như vậy nữa. Thời gian vui vẻ dù sao vẫn rất ngắn ngủi, cho dù có muốn ở cùng cô nhiều hơn nữa, Lục Hy vẫn phải đi. Từ trong cục cảnh sát ra ngoài, trời đã sầm tối. Bên ngoài cục cảnh sát, tài xế đã đứng bên cạnh xe đợi anh rất lâu rồi. Vừa thấy anh ra ngoài, đã cung kính bước đến mở cửa xe ra. Lục Hy đi đến trước xe, lại không lên xe ngay, mà dừng chỗ ánh chiều tà trên bầu trời xa xa. Ánh sáng màu đỏ nhuộm nửa bầu trời trở thành màu sắc tươi đẹp, từ đỏ đến vàng lan xuống từng tầng. Cảnh đẹp hiếm khi thấy, đáng tiếc Thẩm Dĩnh lại không nhìn được. Sáng vẻ tươi cười vừa rồi của Lục Hy tại phòng thẩm vấn đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng trước mắt. Nghĩ đến vẻ mặt của mình khi phải rời khỏi cô, vừa lưu luyến lại không dám nhiều lời, anh hận không thể đấm cho mình hai cái. Người phụ nữ của anh không bảo vệ tốt, làm cho chính anh phải nhận lấy nhiều thứ không thể thừa nhận nổi như vậy. Sự đau đớn trong lòng anh còn nhiều hơn cô gấp trăm, gấp nghìn, gấp bội phần vẫn không ngừng lại. Nói cái gì giúp cô xử lý rồi đón cô về nhà, đều là nói nhảm để tự an ủi mình. Nếu quả thật có thể, anh tình nguyện, như cô chưa từng xảy ra chuyện này, tình nguyện cô không gặp phải tất cả. Lái xe thấy vẻ mặt cô đơn của anh, tuy là cấp dưới, nhưng trong lòng cũng có vài phần tình nghĩa, không đành lòng thấy anh đứng một mình ở chỗ này, nhẹ giọng nhắc nhở. Tổng giám đốc Lục, anh lên xe trước đi. Nghe vậy, Lục Hy thu lại ánh mắt, nhấc chân sải bước lên xe. Cảnh sắc lướt qua ngoài cửa sổ, anh lại không để vào mắt, trong lòng chỉ có nhớ đến cô gái nhỏ kia. Tổng giám đốc Lục, về công ty sao? Lục Hy ngửa đầu nhẹ nhàng dựa vào thành ghế sau lưng, giọng nói lộ ra mỏi mệt. Ừ. 40 phút sau, xe đã đến bãi đỗ xe ngầm công ty luật Hình Yên. Tài xế dừng hẳn xe lại, Lục Hy đã nhanh chóng mở cửa xe xuống, đi về phía thang máy. Đi thẳng một đường đến văn phòng, Lưu Sinh Yên đã đợi ở đó rất lâu. Thấy anh đi đến, người hơi ngồi thẳng lên, đến rồi. Ừ. Lục Hy cởi áo khoác ra, tiện tay ném lên trên ghế sofa. Những tài liệu tôi đưa anh đã xem chưa? Xem rồi. Lưu Sinh Yên nhìn về phía anh muốn nói lại thôi, dò hỏi. Anh thật sự chuẩn bị tiếp nhận vụ án Thẩm Dĩnh? Ừ. Cái người này cũng không ngẩng đầu lên mà cầm lấy tài liệu trên bàn xem. Giống như chuyện này căn bản không phải là một việc đáng để suy tính. Hi, tôi và anh là anh em nhiều năm như vậy. Tôi cũng nói thẳng, anh đừng trách tôi lắm miệng. Lưu Sinh Yên bất đắc dĩ thở dài. Vụ án này của Thẩm Dĩnh xem qua các tình hình từ đầu đến giờ, tỷ lệ thắng kiện vô cùng nhỏ, chỉ có thể tranh thủ giảm hình phạt hoặc là phán nhẹ. Nếu muốn phán vô tội, hầu như không có khả năng. Việc này không phải do cô ấy gây ra. Làm sao anh biết không phải cô ấy? Tôi có mắt, nhìn ra được. Lưu Sinh Yên thấy anh không nghe lọt, hơi nhíu lông mày. Anh đã xem camera giám sát, còn có chứng cứ phía bên cảnh sát đưa ra. Đã xem, nhưng không phải cô ấy. Lúc này Lục Hy mới ngẩng đầu nhìn lại. Thật sự không phải. Lưu Sinh Yên chưa bao giờ nhìn thấy một mặt bướng bỉnh như vậy của anh. Người đàn ông này từ trước đến giờ đều khách quan tỉnh táo. Ngoài tài liệu và chứng cứ trong tay ra, không tin điều gì khác. Nhưng bây giờ, quả thật giống như thay đổi thành người khác. Nếu như không phải quen biết Thẩm Dĩnh, hiểu rõ cô là loại người nào, có lẽ ngay cả anh cũng cảm thấy cử chỉ của Lục Hy rất điên rồ. Anh tỉnh táo đi, mấy thứ này phải khách quan đối mặt. Nghe vậy, Lục Hy cười lạnh một tiếng nói. Thẩm Dĩnh vì không liên lụy đến tôi và La Quyết Trình mới vào cục cảnh sát. Cô ấy tin tưởng tôi, chờ tôi mang về nhà. Anh bảo tôi làm sao có thể chỉ cố gắng giành lấy giảm nhẹ hình phạt cùng với phán nhẹ. Đừng nói là Thẩm Dĩnh, ngay cả anh cũng không thể chấp nhận nổi. Vậy anh định làm thế nào? Biện hộ vô tội, anh cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Nếu như thua kiện gặp hậu quả thế nào, anh từng nghĩ đến sao? Lưu Sinh Yên không nhịn được cao giọng nhắc nhở anh, để cho anh nhìn rõ sự thật bày ra trước mắt. Người đàn ông nắm chặt lấy tài liệu trong tay, nắm chặt đến nỗi tài liệu ấy đều có chút biến dạng. Lưu Sinh Yên không đành lòng nhìn anh như vậy, đưa tay vỗ vỗ vai anh. Cho dù có tàn khốc nhưng vẫn phải nói ra như cũ. Hi, tôi biết rõ anh không muốn như vậy, nhưng nếu như cố biện hộ vô tội có thể sẽ bị phán quá nặng, đến lúc đó cơ hội kháng án cũng không lớn. Nghe thấy câu này, bàn tay đang nắm chặt tài liệu của Lục Hy bỗng nhiên nới lỏng. Khóe môi anh giật giật, nhìn chằm chằm vào giấy trắng mực đen trên bàn diễu cợt. Sinh Yên, tôi học luật nhiều năm như vậy, bao năm lên tòa án, được chứng kiến vô số loại người loại chuyện. Cho dù là tốt hay xấu, vẫn luôn tin tưởng luật pháp rất công chính. Nhưng mà trong chuyện này, tôi đột nhiên không hiểu thống. Tôi biết rõ Thẩm Dĩnh không làm, nhưng không có cách nào chứng minh, bởi vì không có chứng cứ. Những thứ này trùng hợp không chê vào đâu được, làm cho cô ấy không thể không nhận tội. Mà tôi ngoài bất lực ra cũng không có phương pháp xử lý nào khác. Điều này chẳng lẽ chính là tín ngưỡng pháp luật của tôi sao? Thậm chí anh bắt đầu tự mình nghi ngờ, có phải những thứ trước kia anh kiêu ngạo tưởng rằng đó là sự thật cũng không phải như vậy không? Có phải do anh bởi vì những thứ gọi là chứng cứ này mà làm rất nhiều người chịu oan uổng không? Tay Lưu Sinh Yên đặt trên vai anh nắm chặt hơn, giọng nói trầm xuống. Hi. Lục Hy biết sao anh ta muốn nói gì, bất đắc dĩ cười. Anh bảo tôi nên làm gì bây giờ? Nhận tội, trước mắt là lựa chọn tốt nhất. Vô tội là điều Thẩm Dĩnh muốn nhất, nhưng nó đầy nguy cơ không lường trước, chỉ không cẩn thận sẽ rơi vào kết cục vô cùng thê thảm. Đứng giữa ngã tư đường này, đừng nói là một bước, ngay cả nửa bước anh đều không dám đi. Nếu một vạn bước thật sự chọn nhận tội, anh làm sao có thể ăn nói với Thẩm Dĩnh? Lưu Sinh Yên nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh, trong lòng cũng hiểu rõ tại sao anh lại thống khổ như vậy. Ngồi xuống sofa bên cạnh, đưa quy trình đã sửa lại tốt trong tay sang cho anh. Nếu như muốn lên tòa án, nhất định phải chọn phương án đảm bảo nhất kia. Cứ hành động theo cảm tình, cuối cùng có thể sẽ hại Thẩm Dĩnh. Lục Hy không nói chuyện, thò tay châm một điếu thuốc. Gần đây anh càng ngày càng hút nhiều. Vụ án của Thẩm Dĩnh không dễ làm, phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nhưng mà nếu như chủ động nhận tội, thái độ hợp tác dễ dàng phán nhẹ, chúng ta dùng toàn bộ cố gắng có thể nộp tiền bảo lãnh cô ra ngoài. Ngay đến đó, Lục Hy nhíu mày nhắm mắt lại. Cô học luật, cũng chuẩn bị làm trong ngành này. Nếu như trên hồ sơ có vết nhơ, khả năng sau này cũng không phát triển được trong giới, không còn cơ hội nữa. thử hỏi có ai sẽ bằng lòng tìm một người có tiền án làm luật sư. Lưu Sinh Yên không nói nữa. Đúng vậy, anh đã quên mất điểm này. Bản thân Thẩm Dĩnh chính là luật sư. Tóm lại giữ hay bỏ? Biết trong lòng anh khó xử, Lưu Sinh Yên cũng không ép quá gấp, chỉ phân tích lợi hại cho anh nghe. Quyết định thế nào là do anh, nhưng tôi hy vọng anh có thể tỉnh táo, lý trí một chút. Mũi tên đã bắn đi thì không rút lại được. Hai người nói thêm về vụ kiện một lát. Sau đó Lưu Sinh Yên còn có việc bận nên đi trước. Trong văn phòng chỉ còn lại một mình Lục Hy. Anh ngồi trên ghế sofa rộng rãi mềm mại, nhưng lại giống như ngồi trên đống lửa. Nhìn trên mặt bàn trước bày đầy tài liệu, tảng đá lớn trong lòng anh không cách nào buông xuống được. Chuyện này giống như rơi vào cảnh không lối thoát. Nghĩ mãi, cách đột phá duy nhất có lẽ cũng chỉ có Giang Sở Tinh. Tuy rằng sau khi xảy ra chuyện này, cô ta chối không nhận, lúc nào cũng chắc chắn là do Thẩm Dĩnh gây ra. Nhưng sâu trong lòng Lục Huy cảm thấy rất nhiều chuyện giấu bên trong. Hút xong một điếu thuốc, lại tiếp gần nửa hộp, trong cái gạt đã chất đầy tàn thuốc. Cuối cùng người đàn ông mang theo tâm trạng bực bội rụi tắt điếu thuốc, đứng dậy trong nháy mắt đầu hơi choáng váng. Đã vài ngày liên tiếp không nghỉ ngơi tốt, ăn uống không quy luật, sức khỏe căn bản không chịu đựng nổi, đầu óc đều muốn đình công. Lục Hy cố giữ vững bước chân, đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên, bảo tài xế chuẩn bị xe. Phía bên kia, Giang Sở Tinh vẫn còn nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện Linh Thị. Ngoài việc cần trị liệu mỗi ngày, cuộc sống của cô hầu như không có bất kỳ chuyện gì khác. Sáng sớm hôm nay sau khi kiểm tra xong thì Thiệu Mộc Giai gọi điện thoại đến. Giang Sở Tinh thấy tên hiển thị trên điện thoại thì sững sờ. Ngay sau đó khi thử nghe máy. Gì? Giang Sở Tinh, cô có ý gì? Giọng nói gấp gáp của Thiệu Mộc Giai truyền ra từ di động. So với tâm trạng kích động của cô ta, Giang Sở Tinh ngược lại vô cùng bình thản. Có chuyện gì từ từ nói, gấp cái gì? Chuyện cô đã đồng ý với tôi bao giờ thực hiện? Chuyện đã hoàn thành. Thiệu Mộc Giai không có tâm tư dây với cô ta nữa, nên hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Không phải đã nói với cô mấy ngày nữa sao? Thoáng cái, có khoản tiền lớn như vậy sẽ khiến người khác hoài nghi. Cô gấp cái gì? Tôi gấp cái gì? Thiệu Mộc Giai không khống chế được gào to lên. Đã sớm qua ngày ước định rồi, tiền vẫn chưa chuyển vào ví tôi. Cô còn dám hỏi tôi gấp cái gì? Tôi nói cho cô biết Giang Sở Tinh, nếu cô muốn chơi xấu tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô. Dù sao hiện tại hai ta đều là châu chấu bám trên một sợi dây thừng, chèn ép tôi để xem ai có thể sống dễ chịu. Nghe vậy, sắc mặt Giang Sở Tinh khẽ biến thành dữ tợn. Mỗi lần nói đến đây, Thiệu Mộc Giai đều lấy chuyện này ra uy hiếp cô. Tí đến ngày nay, càng ngày càng quá đáng, dường như cô ta nghĩ sai chỗ đứng của mình rồi. Nghĩ nghĩ, giọng Giang Sở Tinh không khỏi ác độc hơn. Thiệu Mộc Giai, đừng tưởng rằng cô có thể uy hiếp được tôi. Thứ tôi đã đồng ý cho cô nhất định sẽ cho. Nếu như nửa đường cô còn làm ra trò gì, đừng nói đến Lục Hy, ngay cả tôi cũng không để cô nhìn thấy mặt trời ngày mai. Giọng cô ta rất ác độc, ngược lại có vài phần đáng sợ. Tuy rằng ngoài miệng Thiệu Mộc Giai cậy mạnh, nhưng dù sao đã hai bàn tay trắng, trong lòng tự nhiên cũng có chút e ngại. Có thể liều mạng kiềm chế cơn giận trong lòng nói. Cho tôi một kỳ hạn. Giang Sở Tinh ngẩng đầu xuyên qua cửa sổ nhìn vườn hoa nhỏ bên ngoài, đôi mắt híp lại. Tối đa 10 ngày, số tiền kia tôi nhất định sẽ chuyển tới tài khoản cô. Thời gian dài quá. Tôi sẽ cố gắng nhanh hơn tối đa 10 ngày, nếu thuận lợi cũng không cần lâu như vậy. Trong lòng Thiệu Mộc Giai khẽ tính toán, vốn dự định lấy tiền nhanh chóng rồi chạy trốn. Nhưng thái độ Giang Sở Tinh cũng rất cứng rắn, dường như không ép được. Cô uy hiếp là uy hiếp, nhưng dù sao nếu chuyện đã vỡ lở ra, đối với hai người đều không có lợi. Xoắn xuýt một lát, cô khẽ cắn môi. Được, vậy tôi chờ tin của cô. Nếu như lại qua cái kỳ hạn này, đừng trách tôi trở mặt. Thiệu Mộc Giai còn muốn nói thêm điều gì, thì Giang Sở Tinh mẫn cảm, nghe thấy bên ngoài cửa có động tĩnh, lập tức cúp điện thoại, tiện tay giấu điện thoại xuống dưới gối. Đúng như dự đoán, vừa giấu đi thì cửa được đẩy ra. Người dẫn đầu bước vào là bác sĩ Khâu Trình cùng với Lục Hy. Nhiều ngày không gặp, người đàn ông trước mặt gầy gò đi rất nhiều, xương gò má đều nhô lên, đường nét trên khuôn mặt cũng càng sắc bén hơn. Vốn dĩ hốc mắt anh đã sâu, khả năng gần đây nghỉ ngơi không tốt, hiện tại nhìn càng sâu hơn, lộ ra vẻ mỏi mệt. Hy, sao anh lại đến đây? Trong lòng Giang Sở Tinh vui mừng, vui vẻ đến mức thậm chí không để ý đến Khâu Trình bên cạnh. Đối mặt với sự nhiệt tình của cô, Lục Hy lại không tỏ ra gì cả. Sắc mặt vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn thẳng vào mặt cô, nói một câu không rõ ý gì. Gần đây phục hồi tốt nhỉ? Trong lúc mấu chốt này, Trương Hoa Lan Trình qua đời. Thẩm Dĩnh bị bắt. Anh vội vàng sứt đầu mẻ trán. Ngược lại cô sắc mặt hồng hào, không có chút nào giống như đau khổ vì người thân vừa bị mất. Giang Sở Tinh tất nhiên nghe được sự châm chọc trong lời anh nói, nụ cười trên môi cứng đờ. Cũng được, Khâu Trình và các bác sĩ ở đây đều rất tận tâm. Người đàn ông cười lạnh. Chu Lan Trình không còn, cô không khó chịu sao? Anh nói gì vậy? Đó là bà ngoại em, làm sao em không khó chịu được? Giang Sở Tinh vừa nói vừa mang dáng vẻ sắp khóc, nước mắt đong đầy hốc mắt, điềm đạm đáng yêu. Em chỉ có thể làm bản thân không nghĩ quá nhiều. Hơn nữa em tin tưởng anh, nhất định sẽ bắt được kẻ xấu ra trước công lý. Lục Hy không mấy hứng thú với lời cô nói, chỉ quay người lại nói với Khâu Trình. Anh ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một lát. Khâu Trình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chỉ dặn dò. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không thể để cô ấy bị kích thích. Sau khi Khâu Trình ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người Lục Hy cùng với Giang Sở Tinh. Không gian yên tĩnh làm người ta lúng túng vô cùng, đặc biệt là khi trong lòng đều mang ý xấu. Giang Sở Tinh gần đây nhớ anh điên cuồng, nhưng lại vô cùng sợ hãi phải đối mặt với người đàn ông này. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn chột dạ. Hy, anh làm sao vậy? Đợi lâu không thấy người này mở miệng, cuối cùng cô không chịu được hỏi. Nghe thấy câu này, người đàn ông vẫn đang đứng không nhúc nhích, cuối cùng cũng có phản ứng. Anh đi đến trước sofa ngồi xuống, chân bắt lên nhau. Ánh mắt nhìn qua cái tủ trong phòng cách ly, xuyên đến cửa, thông với phòng bệnh của Trương Hoa Lan Trình kia, giọng nói chậm rãi hỏi. Vào ngày Trương Lan Trình gặp chuyện không may, đã có chuyện gì xảy ra? Những lời này anh đã hỏi qua cô vô số lần. Mỗi một lần trong lòng Giang Sở Tinh đều như kiến bò trên chảo nóng. Cô khẽ nuốt nước miếng. Em đã nói với anh rồi, lúc em vào thì thấy Thẩm Dĩnh thả kim tiêm trong tay xuống, camera giám sát đều ghi lại. Tôi hỏi cô. Con mắt màu đen của người đàn ông đột nhiên bắn lại, cố gắng quan sát kỹ. Cái lọ thuốc kia, tại sao lại ở trong áo Thẩm Dĩnh? Trong lòng Giang Sở Tinh giống như nổi trống. Em không biết, khả năng là mang từ ngoài vào. Cô chắc chắn. Giang Sở Tinh chống lại ánh mắt sắc bén của anh, mí môi không nói chuyện.